Ma thần thiên quân, chương 336, một trường, khóc chuyện audio.com. Bên trong hư thiên bí cảnh thì việc chém giết xảy ra gần như không tìm được lý do cụ thể nào. Nhất là giữa thí luyện giả cùng hư thiên bí cảnh bản dân. Hầu hết đều là gặp đến liền xuất thủ chém giết, tuy rằng chủ yếu đều là tầng thấp tu giả nhưng đây cũng là thành phần chủ yếu bên trong hư thiên bí cảnh nên cũng gây nên không ít tràng chém giết máu. Tanh vô cùng khốc liệt, bất quá nửa tháng này lại xảy ra hai việc có chút đặc biệt. Vũ Thiên Quân điên cuồng truy sát tu giả bất kể là thí luyện giả cùng hư thiên bí cảnh bản dân. Chém giết vượt qua 2000, mỗi nơi hiện thân đều có cường giả ngã xuống. Thời gian đầu còn có cường giả của hư thiên bí cảnh bản dân muốn nhúng tay ngăn cản nhưng về sau lại là quỷ dị im bặt khiến cho Vũ Thiên Quân hung danh. Càng đề thăng một bước dài. Cường đại đến mức cường giả hư vô cảnh cũng phải kiêng kỵ không thôi. Một chuyện khác cũng là truy sát, địa điểm liền là toái hư hải chỗ sâu. Toái hư hải không hiểu bị biến động kịch liệt, hư không loạn lưu tại vùng ngoại hải chợt biến mất khiến cho càng ngày càng nhiều tu giả đi vào tìm kiếm cơ duyên. Đánh giết đương nhiên là không thể tránh khỏi, nhất là khi bên trong toái hư hải này chính là thiên đường của hung thú. Khắp nơi tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng không che giấu được những tân tinh đang không ngừng tỏa ra dị thải. Bất quá gần đây gây nên kinh sợ nhất chính là có một vị đỉnh cấp thiên kiêu đang truy sát 7 vị đỉnh cấp yêu nghiệt khác. Lấy sức một người đè đánh 7 vị thiên kiêu chạy loạn bên trong toái hư hải. Mỗi nơi đi qua không có sinh vật sống liền tốt, có liền chính là sinh linh đồ thán. Tất thảy đều bị liên lụy mà chết oan chết uổng. Toái hư hải vốn đã bị hỗn loạn xáo trộn, những ngày này lại càng thêm kinh hãi. Nhiều kẻ chỉ cần cảm nhận được phương xa có kịch liệt hư không phá toái liền cấp tốc chạy trốn. Chỉ hận bản thân không có thêm mấy cái chân, chậm một chút liền bị cuốn vào tranh đấu. Đến khi đó không chết cũng trọng thương a hát, đương nhiên không phải tất cả tu giả đều kinh hãi như thế. Chỉ ít hôm nay toái hư hải đến rồi một cái thí luyện giả không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn chủ tâm là vì chuyện này mà đến. Hắn chính là một đường điên cuồng đánh phá hư không gần 2 ngày mới chạy đến đây. Vũ Thiên Quân bản thề. Thiên Quân, quả nhiên như lời đồn. Khắp nơi đều có thể tùy thời vỡ ra hư không loạn lưu. Một thân bạch y đứng trên hư không Thiên Quân nhàn nhạt nói. Cảm nhận một chút hư không hắn liền có thể dễ dàng cảm nhận được. Hư không ở đây tuy rằng cứng rắn dị thường nhưng thỉnh thoảng lại có tiết điểm không gian đột nhiên phá toái đánh ra hư không loạn lưu. Thiên Quân hắn không thể không cảm khái tạo hóa kỳ diệu. Nơi này chỉ xem như toái hư hải vùng biên mà thôi. Muốn tìm được vào bên trong có lẽ còn mất chút thời gian. Thiên Quân con ngươi thâm thúy nhìn sâu vào bên trong toái hư hải lẩm bẩm. Tuy rằng biết cường đang tại bên trong toái hư hải này nhưng toái hư hải rộng lớn nhường nào. Nếu là đâm đầu tìm kiếm còn không biết khi nào mới tìm thấy bọn kia tung tích. Ha, tìm cái đến hỏi thăm. Bất chợt Thiên Quân bắt được phương xa đang có dao động lực lượng kịch liệt. Không sai biệt lắm nên đang có đánh nhau. Số lượng cũng không ít. Hắn đáy mắt khẽ lóe, thân hình cũng tiêu thất giữa thiên địa. Hống, huỳnh, tại một chỗ bên trong toái hư hải đang có đánh nhau kịch liệt. Song phương một là hung thú bầy, một là một nhóm thí luyện giả có hơn 10 người. Tại cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, diện tích cũng chưa được vạn dặm vuông. Chỉ là trên đảo thỉnh thoảng lại bắn ra dị thải giống như bên trong đó đang cất chứa bảo vật. Song phương đánh giết có lẽ là đang tranh giành vật kia. Nói đúng hơn là thí luyện giả nhất phương đang đánh phá cốt thứ cự xa bầy thủ hộ nhằm lấy đi vật kia a hát. Hung thú thân hình to lớn hình dạng như cá mập, chỉ khác đó là trên lưng có lấy nhiều gai nhọn tỏa ra hàn mang lạnh lẽo. Không sai biệt lắm là cốt thứ cự xa hung thú, từng con dài không dưới 10 trượng, đi đầu nhất liền là một con dài đến 30 trượng. Một thân tu vi cũng có thánh tổ bước thứ 9 đỉnh phong đại viên mãn. Có lẽ không lâu liền sẽ đột phá đến hư vô cảnh. Thí luyện giả ở đây cũng không kém. Ba kẻ đi đầu đều có thánh tổ bước thứ 9 tu vi. cao nhất liền có Thánh Tổ bước thứ 9 hậu kỳ. Tu vi tuy rằng kém cốt thứ cự xa đầu đàn kia nhưng hắn thân mang trung cực cấp độ thiên phạt chi lực. Là một cái kế thừa giả. Lúc này hắn cầm một cái thương thiên họa kích ba mũi đang đè đánh cái sau. Chiến cuộc tạm nghiêng về một bên thí luyện giả. Lôi Ngạ huynh thực lực kinh khủng. Chém giết cốt thứ cự xa đầu đàn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi a hát. Đang cùng cốt thứ cự xa đàn đánh giết một cái thí luyện giả líu lưỡi nói. Bọn hắn đang không ngừng chèn ép cùng chém giết cốt thứ cự xa bầy. Rất nhanh sẽ có chiến thắng rõ ràng. Ha ha, đó là đương nhiên, thánh tử từ lúc sinh ra chính là cùng giai vô địch. Thực lực kinh khủng, mấy cái cốt thứ cự xa này quả thật không biết sống chết mới dám cản lại hắn. Một cái thí luyện giả khác cũng là cười lớn nói. Bọn hắn tuy rằng không biết trên đảo nhỏ kia có vật gì nhưng có cốt thứ cự xa bầy lợi hại như vậy thủ hộ đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nếu đã gặp phải bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lôi Ngạ một thân y phục kim sắc đơn giản nhưng không giấu được quý khí. Quanh thân lôi đình lực lượng như có như không cuốn động. Thiên phạt chi lực cũng tại đó không ngừng truyền ra. Hắn uy thế vô cùng chấn nhiếp nhân tâm a hát. Hoành, lại một tiếng trầm đục vang lên, gọi là Lôi Ngạ thánh tử một kích đạp thẳng lên lưng cốt thứ cự xa đầu lĩnh đánh đến tan nát không ít cốt thứ trên lưng khiến cho cốt thứ cự xa. Cũng phải gầm thét đau đớn, thân hình bị đánh bật về phía xa một khoảng lớn, gào, cốt thứ cự xa bị đánh lại càng bị kích phát hung tính liền gầm liên. Trên lưng cốt thứ liên tục mọc ra như lông nhím bắn về phía Lôi Ngạ. Thân hình như núi cũng lao về phía kẻ sau. Hai con ngươi đỏ ngầu lóe lên cuồng dại quang mang. Hừ, gian ngoan mất linh, như vậy liền chết đi. Hủy diệt lôi đình, Lôi Ngạ mày khẽ nhíu lạnh lùng nói. Dứt lời cũng không có ý định tránh né cốt thứ lao về phía mình mà hướng thương thiên họa kích về phía đó lao đi. Lôi đình vàng kim hư không sinh ra. Vạn vạn đạo như kiếm xuất hiện lao về phía cốt thứ cự xa. Hoành, dẹt, dẹt, lại một tiếng kinh động nhân tâm vang lên, cốt thứ cự xa lại bị đẩy lùi, bên bụng trái bị đánh ra một cái động lớn, máu tươi điên cuồng rơi vãi. Không những thế, vàng kim lôi điện như giòi quấn lấy thân nó điên cuồng tàn sát bừa bãi. Một chiêu liền nó gần như đến biên giới tử vong, Lôi Ngạ không uổng danh thánh tử cùng giai vô địch. Ngao, gầm, cốt thứ cự xa gầm lên đau đớn. Hai con ngươi càng lóe lên cừu hận nhìn Lôi Ngạ, kẻ địch quả thật cường đại hơn nó quá nhiều a hát, chết đi, Lôi Ngạ cũng không có cái gì lưu tình, một kích trọng thương cốt thứ cự xa lại muốn xuất thủ. Một kích như điện lại đâm về phía cốt thứ cự xa đầu lâu. Hả, chỉ là khi thương thiên họa kích cách cốt thứ cự xa chưa được nửa trượng. Lôi đình lực lượng dư âm cũng đã đánh lên cốt thứ cự xa thì đáy long Lôi Ngạ chợt báo hung hiểm khiến hắn không thể bỏ qua. Một kích quét về phía bên phải, lực lượng còn muốn tăng thêm một đoạn, ầm, thương thiên họa kích đánh vào hư không thì một bàn tay thon dài trắng noãn cũng thò ra từ hư không chụp lên thương thiên họa kích. Một tiếng trầm đục vang lên thì Lôi Ngạ thân hình cũng cấp tốc lui lại. Tay phải nắm lấy thương thiên họa kích cũng run lên bần bật. Nguyên bản chỗ hắn đứng nhiều thêm một cái bạch y thanh niên tuấn lãng như yêu. Hắn tay phải để sau lưng, tay trái nhưng là bảo trì trạng thái chặn lại thương thiên họa kích vừa rồi. Các hạ là ai? Lôi Ngạ mày nhíu sâu nhìn bạch y nhân đột nhiên xuất hiện kia lạnh lùng nói. Kẻ đến có nhục thân lực lượng kinh khủng khiến hắn cũng phải kiêng kỵ. Không những thế khi cảm nhận tu vi kẻ sau càng khiến hắn kinh nghi bất định. Hắn nhìn không thấu, hả, biến cố rất nhanh cùng bất ngờ khiến cho những thí luyện giả khác cũng là kinh sợ không thôi. Khi Lôi Ngạ hỏi thì bọn hắn mới hơi chút có phản ứng. Một đám bỏ quá cốt thứ cự xa bầy đứng phía sau Lôi Ngạ. Kẻ đến cường đại đến Lôi Ngạ cũng kiêng kỵ, lại không biết mục đích nên bọn hắn tụ lại một chỗ mới tốt. Một đám đều là kinh ngạc nhìn Bạch Y Nhân, phản ứng không tồi nha, Bạch Y Nhân đương nhiên là thiên quân, hắn nhìn qua Lôi Ngạ cười nói, kẻ sau quả thực cũng có không sai thực lực, nếu đột phá hư vô cảnh có lẽ không là một cái cường giả. So với mấy kẻ ám toán tiên quân hắn chỉ e còn muốn cường đại hơn một chút. Có lẽ cũng không kém thần ma hai tộc mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu kia. Bất quá tu vi lại lạc hậu một chút khiến thiên quân cũng không giải thích được. Hừm, thiên quân đứng quay lưng lại với cốt thư cự xa đầu lĩnh. Cái sau tuy rằng có chút cuồng bạo nhưng lúc này cũng không làm cái gì ngu ngốc sự tình. Hung thú nhất tộc quả thực linh trí không được cao nhưng đến cấp độ như nó đương nhiên cũng nhìn ra thiên quân không phải là nó có thể đối kháng. Không những thế vừa rồi nếu không phải thiên quân xuất thủ nó đã chết rồi. Thiên quân tay trái khẽ điểm về phía sau đánh lên đầu cốt thứ cự xa. Tốc độ nhanh đến mức cái sau con người chỉ kịp trợn lên mà thôi. Bất quá nó rất nhanh liền không có ý định phản kháng. Hai con ngươi to lớn lại lóe lên kinh hỉ quang mang. Cái gì, Lôi Ngạ cùng phía sau hắn một đám thí luyện giả kinh hãi. Thiên quân không trả lời Lôi Ngạ khiến kẻ sau có chút lạnh lòng. Đáy lòng lửa giận không ngừng kéo lên nhưng khi nhìn thấy thiên quân thủ đoạn phía sau thì khuôn mặt khẽ trắng. Khi thì âm trầm, khi thì kinh hãi, phía sau hắn bọn kia thì câm miệng không nói nên lời. Suy, suy, thiên quân một ngón tay điểm lên trán cốt thứ cự xa đầu lĩnh thì lực lượng phô thiên cái địa cũng truyền ra như từng vòng sáng nhỏ. Vòng sáng đi đến đâu thì lôi đình kim sắc đang quấn trên thân cốt thứ cự xa đầu lĩnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không những thế thương thế của nó cũng đang không ngừng khép lại. Suy yếu khí tức cũng liên tục biến đổi. Rất nhanh liền có chút kéo lên khôi phục. Hắn mục đích là tìm hiểu tình báo. Dĩ nhiên là tìm đến hung thú có linh trí vẫn hơn A-Hát. Những thí luyện giả mạng lưới thông tin tuyệt đối thua xa. Bổn tọa hỏi ngươi một chuyện. Chữa trị tốt thương thế của cốt thứ cự xa. Thiên quân lạnh nhạt nhìn nó nói. Về phần Lôi Ngạ đám người. Hắn liền không có bao nhiêu hứng thú. Dạ, cốt thứ cự xa hơi chút cúi đầu nghi hoặc nhưng vẫn truyền âm ầm ầm truyền đến bên trong thiên quân thức hài. Chấm, Lôi Ngạ mặt mũi chớp mắt âm trầm. Thiên quân đây là đang không xem hắn ra gì. Vậy àm để ý một cái hung thú. Các hạ có phải hay không đang khinh người quá đáng? Hắn lạnh băng nhìn thiên quân nói. Kẻ sau khiến hắn kiêng kỵ nhưng hắn dù sao cũng là thiên kiêu bá giả. Làm sao có thể chấp nhận sự khinh thị này được? Ha, vậy thì sao? Thiên quân hơi liếc mắt sang lạnh nhạt nói. Lôi Ngạ con ngươi co rút. Khuôn mặt trầm xuống như muốn chảy ra nước. Cắn răng lạnh lùng nói. Như vậy ta liền muốn thử các hạ cao chiêu. Nói đoạn tay lại vung lên thương thiên họa kích đạp về phía thiên quân. Phạt thiên kích, ầm, ầm, thiên phạt chi lực tràn lan. Kim lôi nhưng từng con mãnh long gào thét cuộn về phía thiên quân uy thế vô cùng kinh người. Lôi đình lực lượng như muốn tại chỗ nuốt gọn lấy thiên quân cùng một vùng thiên địa gần đó. Ha ha, cảm giác này thật quen thuộc chứ. Thiên quân mắt không nháy lấy một cái cười cười. Hắn từ khi xuất đạo thì cảm giác quen thuộc nhất chính là thiên phạt chi lực. Hắn trước đó là nương theo luân hồi chi bàn xuất hiện mà một đường tiến mạnh. Hôm nay Lôi Ngạ lại gọi là thiên phạt chi lực công kích hắn. Hôm nay hắn không có luân hồi chi bàn tùy thân nhưng thiên phạt chi lực cũng không uy hiếp được hắn. Lôi Ngạ lại càng không được. Vô cực phách không trưởng. Không vận dụng đến năm thành lực lượng thiên quân tay tùy tiện vỗ vào hư không phía sau lạnh nhạt nói. Nhìn như nhẹ nhàng nhưng vô thiên cái địa cũng từ đó sinh ra. Hư không ầm ầm sụp đổ lan về phía Lôi Ngạ cùng Lôi Đình. Làm sao có thể, Lôi Ngạ kinh hãi, thiên quân không xuất thủ thì thôi. Vừa mới xuất thủ liền cho thấy kinh khủng thủ đoạn, tùy tiện đánh vỡ hư không chỉ có hư vô cảnh đại năng mới có thể A-Hát. Không những thế còn phải là bên trong đó cường giả. Hắn làm sao có thể biết được bạch y thanh niên yêu dị này chính là một vị như thế. Ầm, ầm, Lôi Ngạ kinh hãi nhưng không có bao nhiêu thời gian. Phô thiên cái địa lực lượng cuồn cuộn đánh về phía hắn khiến hắn không thể không cắn răng. Tay phải khẽ lóe, một cái cổ xưa bùa chú xuất hiện. Kim lôi theo đó truyền ra chắn trước mặt hắn. Kinh thiên tiếng nổ vang lên. Hư không sụp đổ lan tràn, Lôi Ngạ cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy dặm mới ổn định lại thân hình. Hình hai con ngươi nhưng là trợn trừng nhìn bạch y thanh niên xa xa. Hư không phá toái đến gần chỗ đó cách hơn hai dặm liền bị định trụ. Dĩ nhiên là bị tên kia cố định lại không có phép phá toái. Thủ đoạn có bao nhiêu kinh thế? Cách chương.